Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 170, lên tiếng thành viên mới. Rias Grammary, góc truyện audio.com. Chấm, hội trưởng hội thần bí. Xin chào tất cả mọi người. Ta là thành viên mới mong được chỉ giáo nhiều hơn. Cúi người biểu tình bao. Xuất hiện dòng chat khiến đang náo nhiệt cả nhóm liền đột nhiên yên tĩnh lại. Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị. Thấy cả nhóm đột nhiên yên tĩnh lạ thường khiến nàng có chút luống cuống. Còn tưởng mình nói sai lầm cái gì đâu. Hội trưởng hội thần bí. Sao? Sao mọi người đột nhiên im lặng vậy a? Có phải hay không ta nói sai cái gì? Lúc này, đang yên tĩnh cả nhóm rốt cuộc có phản ứng. Trước hết phá vỡ cái này bầu không khí chính là Tony Stark gia hỏa kia. Tony Stark, CMN, xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mẹ nó 3 tuần a. Dài đằng đẵng 3 tuần a, lần đầu ta thấy có manh mới có thể lặn lâu như vậy. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Khụ, lão sát, ngươi suy nghĩ lại một chút a. Dòng chảy thời gian ở các thế giới không giống nhau. Chỗ của ta mới trôi qua 2 tuần. Cốt ngạo thiên, 1 tuần never đi. Tony Stark, đừng để ý cái này tiểu tiết. Chung quy vẫn là lặn đủ lâu a, cứ coi như là 1 tuần thì vẫn mẹ nó lâu quá rồi. Vô Ban Hầu Tước, không sai. Lão Phu thấy Tony nói rất đúng. Có thể lặn được khoảng 1 tuần khi gia nhập group chat cũng coi như cái kỳ tích. Đến giống Aizen tâm tư kín đáo người như vậy còn không lặn được quá 1 ngày. Thì hỏi thử 1 tuần có phải hay không bất khả tư nghị. Đám người, ta thật không phải slide. Ngươi nói thật mẹ nó hợp lý. Ta lại không có cách nào phản bác. Aizen, nói là nói như vậy. Nhưng có cần nôi ta vào sao? Như vậy sẽ cho mọi người cảm giác ta rất mưu mô dáng vẻ. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, nói ngươi mưu mô ngươi còn không nhận đâu. Cả nhóm ai không biết Aizen ngươi là mưu mô nhất. Aizen, our agent Kaguya, ân, so với cái kia vạn tuổi lão thái bà còn mưu mô. 17 tuổi thiếu nữ. 17 tuổi thiếu nữ. Con mụ này, ngươi là muốn khiêu chiến sao? Tại huyễn tưởng hương bên trong. Đang ngồi nói chuyện với Kazami Iuka. Yukari Yakumo liền sắc mặt đen lại. Bóp vỡ trong tay tách trà khiến đang ngắm của mình vườn hoa Iuka liền kinh ngạc nhìn nàng. Yakumo, ngươi sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút phiền lòng a. Thấy Iuka hỏi mình. Yakumo liền lấp liếm cho qua. Sau đó trong đầu không ngừng tức giận nghĩ. Kaguya con mụ chết bẩm. Lão nương còn không tin không trị được ngươi. Our agent Kaguya. Hắc hắc, ta hiện tại vẫn tại chủ nhóm bên này đâu. Có giỏi ngươi tới cắn ta a, 17 tuổi thiếu nữ. Mẹ nó, sao nàng quên gia hỏa này vẫn tại chủ nhóm bên đó đâu. Mà Kaguya bên này, khi nghĩ tới Yukari bực tức mà không thể phát tiết dáng dấp nàng liền không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Hừ hừ, cùng ta đấu, xem ta không đùa chết ngươi cái xú bà nương. Nghĩ vậy nàng liền nhìn xung quanh một hồi. Khi thấy La La, Nhã Nhã cùng với Akame, Kurom và mấy nữ đang tụ lại đánh mặt trược nàng liền không để ý. Nhưng khi quay ra thấy Misaka Mikoto đang ngồi trên ghế. Hai mắt nhìn chằm chằm bộ ếch xanh mô hình lúc, nàng liền không nhịn được che chán. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao a? Có ếch xanh chơi ngay cả group chat cũng không cần vào. Quả là, IQ vô cực, ta cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Quả thật nếu mà lặn được 1 tuần thì rất là đáng gờm. Asuna, thì ra là vậy, mọi người nói không sai. Cần phải đề phòng a. Thấy cả nhóm đều một bộ kinh ngạc khi bản thân lâu như vậy mới lên tiếng lúc. Hội trưởng hội thần bí liền có chút hoảng, nhưng chưa đợi nàng có ý kiến, liền có thành viên thay nàng đưa ra nghi vấn. Vàng óng ánh, khoan đã, cho ta hỏi là lặn 1 tuần thì đã làm sao à? Bản vương thấy cũng rất bình thường. Không có gì đặc biệt à, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Chung câu hỏi. Aqua. 1. Tony Stark. Quả là ngươi cái này chỉ biết nói tạp chủng gia hỏa, chắc chắn đầu óc sẽ không minh mẫn. Vàng óng ánh. Tạp chủng. Ngươi nói cái gì? Phẫn nộ biểu tình bao. Tony Stark. Không nghe Rimuru niệm kinh. Vàng óng ánh. Aizen. Ý bọn ta muốn nói cũng rất dễ hiểu. Các ngươi thử nghĩ xem. Một thành viên mới khi vừa vào nhóm sẽ có phản ứng như. Vũ trụ bá chủ. Đương nhiên là sẽ rất ngạc nhiên. Có chút đề phòng và cảnh giác rồi đưa ra nghi vấn. Erina. Ân. Ta lúc mới đầu cũng như vậy. Aizen. Đúng không? Như vậy các ngươi thử hỏi một người có thể không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Sau đó lẳng lặng lặn xuống một tuần cho tới bây giờ mới lên tiếng thì tâm tư phải tỉ mỉ và cẩn thận tới mức nào mới có thể làm như vậy. Đám người, ngốc mau ăn hành vương. Tại sao nghe Aizen nói xong ta cảm thấy người mới thật nghiêu bức dáng vẻ đâu? Satoshi, Aizen bản nâng cấp trăng. Chấm, Thanos. Chắc là thuộc dạng tâm như tỉ mi tính toán nhân. Một là quá cẩn thận nên quan sát kỹ càng nhất sau đó mới làm ra phán đoán. Hai là thuộc dạng mưu mô. Có cái gì không tốt ý đồ với group chat. Đám người, Tony Stark, nuốt nước bọt biểu tình bao. Đột nhiên cảm thấy một cái siêu cấp nhân vật phản diện đã xâm nhập chúng ta group chat. Doma Umaru, thật đáng sợ a, kêu là con bích. Tuy cùng là nhân vật phản diện nhưng ta có thể nói là so cái kia sau một tuần mới xuất hiện ra hỏa còn ngây thơ vô số lần. Đám người, đại tỷ, ngươi nói vậy nghĩ rằng có người sẽ tin ngươi sao? Yêu nhất ta tiểu công chúa. Sau khi xem xong ngươi cốt truyện ngươi nghĩ bọn ta tin ngươi nói sao? Kêu là con bích, hội trưởng hội thần bí. Mọi người nói cái gì vậy a, ta cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ thôi a. Tại thần bí hội bên trong phòng, xem thành viên nhóm ở đó tự hành não bổ khiến Rias khóe miệng có chút co giật. Sao nàng không biết mình là cái gì nhân vật phản diện đâu? Hơn nữa nàng cũng không biết mình từ bao giờ có ý đồ với group chat đâu. Tony Stark, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Những ai nói mình là thiếu nữ bình thường đều vô cùng bất thường. Ví dụ lão yêu bà chẳng hạn. 17 tuổi thiếu nữ. Cục sát, ngươi đây là muốn ta qua ngươi thế giới đi dạo một vòng. Tony Stark, mẹ nó, tại sao hắn lại quên mất lão bà này còn là một cái cấp 6 gia cường giả đâu? Ngoài Thanos sợ là cả nơi này của hắn không ai là đối thủ a, Tony Stark. Hiểu lầm a, tuyệt đối là hiểu lầm a, toát mồ hôi. JPG, 17 tuổi thiếu nữ. Cứ đợi ta qua đó thì sẽ coi như là hiểu lầm. Tony Stark, yêu nhất ta tiểu công chúa. Huynh đệ, trước khi chết nhớ viết di chúc để lại tài sản cho ta. Ta hứa sẽ giúp ngươi thật tốt. Thật tốt bảo quản, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Một mình Mao chắc là không làm được đâu. Cứ thêm ta vào, ta cũng sẽ giúp một phần. Tin ta đi, ta là độc nhất vô nhị thiên sứ. Lời của ta rất là có uy tín. Tony Stark, uy tín cái đầu của ngươi. Lão tử còn chưa chết đâu. Phẫn nộ, JPG, Orochimaru. Ta chỉ cần ngươi để lại những cái đó bộ giáp cho ta giúp bảo quản. Còn lại ta không cần. Tony Stark, mẹ nó. Các ngươi đều cho ta cút sang một bên. Ta coi các ngươi là hằng hữu. Các ngươi vậy mà muốn lên ta gia tài. Đám người, Aizen, được rồi, đừng cãi cọ nữa. Việc bây giờ là hỏi chủ nhóm xem có biết người mới lai lịch không? Nếu là một cái khó dây dưa ra hỏa cần phải cho hắn một cái hạ mã uy, nếu không về sau đều rất phiền phức. Vô ban hầu tước, nói rất có lý. Lão phu chấp nhận, hội trưởng hội thần bí. Tokisaki Kurumi, ta cũng đã quan sát các ngươi đối thoại. Do đó ta sẽ thay các ngươi truyền lời tới lão công. Nên là đợi một chút a, Aizen. Vậy phiền phức chủ nhóm phu nhân. Tokisaki Kurumi, không có gì, cũng là vì group chat hảo. Tại Tần Dương biệt thự bên này, đang cùng với Tần Tiểu Tuyết chuẩn bị bữa trưa, Tokisaki Kurumi khi xem xong trong nhóm đối thoại nàng liền làm ra chú ý, tỷ. Ta có việc cần đi gặp lão công một chút. Ngươi và Terumi thay ta xử lý nốt con cá kia a. Đang bận rộn, Tần Tiểu Tuyết và Mew Terumi nghe vậy liền biểu thị đã biết. Thấy thế, Kurumi liền mở ra cổng không gian đi vào Tần Dương vũ trụ bên trong. Rất nhanh nàng liền tại một khu cực hàn chi địa tìm thấy Tần Dương và Isdet đang ở đó đối chiến. Lão công, đang giúp Isdet thích ứng với chân thần thực lực, Tần Dương khi nghe được Kurumi âm thanh lúc liền dừng lại trong tay động tác. Cả Isdet cũng vậy. Thấy Kurumi đi gần tới, Tần Dương liền cùng Isdet hạ xuống hiếu kỳ nhìn nàng hỏi. Có việc gì sao? Thấy hắn đã hạ xuống, Kurumi liền chạy tới ôm hắn một cách tay nũng nịu nói. Nhớ ngươi nên tới không được sao? Tần Dương, Isdet, nghe vậy, một bên Isdet liền không nhịn được cau mày nói. Chỉ như vậy, ân à, chỉ như vậy à, thế còn chưa đủ sao? Isdet, nhưng ngươi biết là ta đang cùng phu quân giao chiến sao? Ngươi chen ngang như vậy thật không có lễ phép. Nghe Kurumi nói, Isdet liền một mặt bất mãn nhìn nàng. Đối với người thì cần gì lễ phép? Bên này, Kurumi cũng không yếu thế nhìn lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm đứng lên. Thấy vậy một màn, Tần Dương liền tại hai nữ mỗi người trên trán gõ một cái nói. Đừng có suốt ngày cãi nhau. Còn ngươi nữa Kurumi, có gì thì nói ra a, ngươi chắc không chỉ tìm ta vì chuyện này a, nghe vậy. Đang trừng mắt, Kurumi liền thu hồi ánh mắt, quịt cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn nói. Ta nhớ lão công nên làm như vậy cũng không được sao. Thấy Kurumi ủy khuất bộ dáng, Tần Dương liền bất đắc dĩ véo nàng hai má nói. Được rồi, ta biết ngươi tâm ý, nhưng mau nói chính sự a. Thật không thú vị, thấy Tần Dương đã biết mình mục đích, Kurumi liền không vui lẩm bẩm. Sau đó nói ra trong group chat tình huống. Nghe vậy, Tần Dương liền nhíu mày. Còn một bên Isdet thì trực tiếp nói. Hừm, sau một tuần mới xuất hiện. Cái này cũng khá quỷ quái. Phu quân ngươi lên xem thử đi. Nhỡ đâu cái kia ra hỏa lại muốn cái gì ý đồ xấu với group chat. Nghe thế, Tần Dương liền gật đầu. Sau đó liền vào group chat. Lúc này trong group chat đã nháo thành một đoàn. Cả đám không ngừng hỏi thăm làm Rias có chút trở tay không kịp. Thấy vậy một màn, Tần Dương liền đành lên tiếng. Tần Dương, khụ. Mọi người trước tiên im lặng đã, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Hội trưởng hội thần bí, ngươi có thể giới thiệu bản thân của mình sao? Nghe vậy, đang có chút luống cuống Rias như được đặc xá. Nàng liền thở phào một hơi. Tiếp đó liền tổ chức ngôn ngữ nói. Hội trưởng gọi thần bí. Ân, có thể, ta là Rias Grammary. Là tiểu thư của gia tộc ác ma Grammary trong tứ đại ác ma gia tộc ở ma giới. Hiện tại đang làm hội trưởng của hội thần bí trong một căn trường cao trung. Xem Rias giới thiệu, Tần Dương liền kinh ngạc. Hắn không ngờ cái kia lặn một tuần nhân lại là Rias, cách trường.